Chương 1651, Thần Tướng Châu. Thiên Linh Đạo Thần Tướng Châu được mệnh danh là Thần Tướng Châu, là vì kỷ niệm Tiêu Diệp Vương ba nhà tướng thần tiên tổ. Nơi này cũng là Tiêu Diệp Vương ba nhà lãnh địa, Tiêu Diệp Vương ba nhà thế hệ đều ở nơi này sinh hoạt. Kính đô Tiêu Diệp Vương ba phường chỉ là ba nhà đóng quân kinh doanh kính đô chi địa, Thần Tướng Châu mới là ba nhà chỗ căn cơ. Cho nên Thần Tướng Châu tại Thiên Linh Đạo địa vị siêu nhiên. Thiên Linh Đạo Chu tuy là Đại Ngụy Thiên Tử tự mình bổ nhiệm, nhưng đối Thần Tướng Châu Tiêu Diệp Vương ba nhà cũng phải cung cung kính kính. Có người từng nói, Tiêu Diệp Vương ba nhà mới là Thiên Linh Đạo chủ nhân, sự thật cũng là như thế, Tiêu Diệp Vương ba nhà tại Thiên Linh Đạo lực ảnh hưởng rất lớn, Thiên Linh Đạo Chu cũng không bằng bọn hắn. Đặc biệt là các đời Thiên Linh Đạo Chu đều là thế gia xuất thân lịch đại Đại Ngụy Thiên Tử đối với cái này đương nhiên hiểu rõ tình hình, nhưng đều là không để ý chút nào thái độ. Tiêu Diệp Vương ba nhà tổ trạch nối thành một mảnh, là Thần Tướng Châu lớn nhất rất hào hoa xa xỉ trang viên, khoảng chừng một cái huyện thành ngoại trấn như vậy lớn. Liên tính như thế, ba nhà trừ dòng chính xuất sinh liền có thể ở tại tổ trạch bên ngoài, đối trong tộc cống hiến to lớn hoặc nào đó nhất mạch ra nhân vật thiên tài, mới được cho phép ở tại tổ trạch bên trong. Có thể ở tại tổ trạch là một loại vinh quang, tổ trạch đồng thời QNZ hội tụ Tiêu Diệp Vương ba nhà quyền thế nhân vật tinh anh. Liền xem như thân ở kính đô Tiêu Diệp Vương tam tướng hàng năm đều sẽ về tổ trạch một chuyến. Tổ trạch dĩ nhiên nguyên phồn hoa náo nhiệt, nhưng tràn ngập bất an bầu không khí. Bầu không khí như thế này từ tam tướng dốc hết ba đại thế gia lực lượng phản nghịch không có hoàn toàn sau khi thành công, vẫn tồn tại, thậm chí tại lúc bắt đầu, tổ trạch bên trong có người bắt đầu đối tam tướng đưa ra chất vấn. Đương nhiên loại này chất vấn rất nhanh bị trấn áp đi xuống, tam tướng thân là ba gia tộc dài. Liền tính ở xa kính đô, đối ba nhà lực khống chế cũng là một mực tồn tại. Nhưng loại kia bất an bầu không khí nhưng không có tiêu tán, một mực lượn lờ tổ trạch thậm chí toàn bộ Thần Tướng Châu. Bởi vì không thành công nâng đỡ tân quân thượng vị, càng không có trợ giúp tân quân đoạt được quan trọng hơn thông thiên kính, mà là làm thế cục lâm vào thế bí bên trong. Đại kiếp dấu hiệu vừa xuất hiện, liền khiến cho bất an bầu không khí tại sâu thêm. Không có thông thiên kính làm sao tránh thoát đại kiếp dòng chính danh ngạch là hoàn toàn đầy đủ, thậm chí tổ trạch bên trong người đều có thể đi vào kính cung tránh kiếp, tại sao muốn như thế nhiều sự tình không có làm phản liền được rồi. Ba vị tộc trưởng qua Lô Man Nở Dê tổ huấn điều thứ nhất là vĩnh viễn không cho phép phản bội đại ngụy Lý Thị Hoàng Thất, thiên tử liền đại biểu Hoàng Thất, đây là biến tướng phản bội, hiện tại báo ứng tới. Tổ huấn không thể trái đám người không dám quang minh chính đại thảo luận, nhưng bí mật thảo luận lại là như thế nào đều không thể áp chế được. Mấy ngày nay, lại có mới tin tức tại tổ trạch bên trong lưu truyền, cái kia Chu gia hậu duệ Hàn Bắc đạo chủ đánh bại Tây Lương quân, đang tại chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị cần vương kính đô. Lúc đầu Chu Phàm sự tình trước kia là giữ bí mật, nhưng theo Chu Phàm quật khởi, việc này liền không có lại giữ bí mật, ít nhất tổ trạch bên trong người đều biết rõ Chu gia Chu Phàm cùng bọn hắn ba nhà ở giữa ân oán. Chu Phàm đã giết chết hai cái nguyên thần cảnh, cựu hận này từ lâu là 3.000 năm trước sự tình, chúng ta lúc trước liền không nên treo chọc hắn. Thế nhưng là đây là tổ huấn các vị tổ tiên lại như thế nào có thể đoán trước đến xa xưa như vậy sự tình việc đã đến nước này, nói thì có ích lợi gì nếu là không có làm phản, Thánh Thượng khẳng định sẽ che chở ba nhà chúng ta, liền xem như Chu Phàm QNZ không làm mở gì đỡ cờ chúng ta Hàn Bắc quân có thể đánh bại Tây Lương quân. Kính đô không có thủ hộ đại trận, làm sao có thể thủ được chờ Hàn Bắc quân tiến kính đô, cứu ra thánh thượng, ba nhà chúng ta không đợi đại kiếp tới liền muốn xong. Nghe nói tản mát ở các nơi các hoàng tử QNZ tại tích xúc binh lực, chuẩn bị tấn công vào kính đô đi ai, lúc trước liền không nên làm phản chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao cũng không thể ngồi chờ chết. Phía dưới tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt, tổ trạch bên trong tộc lão bọn họ đối với cái này QNZ hơi có nghe thấy. Chỉ là bọn hắn trầm mặc, vẫn là không có làm cái gì. Bởi vì nhiều chuyện trên người người khác, bọn hắn muốn tự mình thảo luận, căn bản là ngăn không được. Đêm, tại tổ trạch biên giới một chỗ trong phòng, tụ tập mười mấy người, những người này đều là ba gia tộc bên trong phản đối làm phản một phái. Bọn hắn xuất phát từ đối tam tướng bất mãn, cách mỗi đoạn thời gian tụ chung một chỗ. Lần trước bởi vì chất vấn giết không ít người, bọn hắn tụ hội liền ngừng lại. Chỉ là gần nhất tình thế càng ngày càng khẩn trương, khiến cho dạng này tụ hội lại bắt đầu. Trong phòng tầm 10 người đều là lập thể không cho phép phản bội, chỉ cần cẩn thận một phần QNZ không lo lắng tộc lao sẽ phát hiện hoặc là xuất hiện phản đồ. Từ Hán Bắc quân muốn tiến quân Kính Đô tin tức lưu truyền ra tới về sau, bọn hắn tụ hội thảo luận ngôn từ càng ngày càng kịch liệt, lòng đầy căm phẫn, phần lớn là công kích tộc Lão Hồ Đồ, tam tướng Lô Mãng khiến cho gia tộc lâm vào loại này tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Chúng ta ở đây nói những này có ích lợi gì? Bỗng nhiên có người cười khẩy nói. Tất cả thảo luận đều ngừng lại, nhìn xem mở miệng rêu cợt người. Vương Chiết, lời này của ngươi là có ý gì? Có người bất mãn nói. Chúng ta không phải đang thương lượng như thế nào giải quyết sự tình sao bọn hắn không dám sử dụng phù châu chiếu sáng, mà là dùng nguyên thủy ngọn đèn, tại mờ nhạt ngọn đèn dầu bên dưới. Vương Chiết sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, thế nhưng là chúng ta thảo luận bao lâu? Các ngươi đại đa số thời gian là tại liễu lo không ngừng mắng tộc lao, mắng tam tướng tộc trưởng, giống như cái bà nương giống như tại hoán trách, lu cờ na ho mới có thể. Có giải quyết biện pháp trên mặt mọi người thần sắc cứng đờ, Vương Chiết lời nói thô bên trong không thô, bọn hắn nhiều lần như vậy tụ hội, xác thực không có bất kỳ cái gì thương nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp. Vậy ngươi lại có biện pháp gì? Có người chế rêu lại no ý ta có biện pháp. Vương Chiết liếc qua cái kia có người nói. Nhưng trước đó, ta muốn dẫn tiến một người gia nhập chúng ta tập nghị bên trong. Trong tộc, là ai không phải chúng ta ba nhà người, mà là một ngoại nhân. Vương Chiết lắc đầu nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh có người sắc mặt đại biến nói. Vương Chiết, ngươi phản bội chúng ta dùng ngươi đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta có thể phản bội các ngươi sao? Vương Chiết trầm giọng nói. Hắn không biết chúng ta tập nghị, chỉ có các ngươi cho phép, ta mới có thể nói cho hắn biết, cũng đem hắn mang tới. Hắn liền tại bên ngoài chờ lấy, các ngươi nếu như không đồng ý, ta sẽ không để cho hắn đi vào. Bọn hắn đều là lẫn nhau lập xuống lời thề, không cách nào phản bội, vừa nghĩ như thế liền buông lỏng rất nhiều. Ngươi muốn dẫn tiến đến tột cùng là ai trong đám người? Có người hiếu kỳ hỏi. Hiện tại không thể nói cho các ngươi biết. Vương Chiết lắc đầu nói, ta đồng dạng hướng hắn lập qua thề, không có hắn cho phép, không thể hướng trong tộc bất luận kẻ nào lộ ra hắn thân phận, nhưng ta cam đoan. Hắn cung cấp biện pháp rất có thể giải quyết ba nhà chúng ta khốn cảnh, vì lẽ đó tốt nhất gặp hắn một chút. Các ngươi yên tâm, hắn sẽ không bán đứng chúng ta. Tất cả mọi người là trầm mặc suy tư, Vương Chiết sẽ không phản bội bọn hắn. Vương Chiết lại dạng này nói, có lẽ thật có biện pháp. Đám người thấp giọng thảo luận, rất nhanh liền đồng ý nhìn một chút Vương Chiết nói cái kia người. Rất nhanh Vương Chiết liền rời đi gian phòng, đợi hắn trở về lúc, bên cạnh hắn đi theo một người mặc đấu đồng màu đen người. Người này diện mạo bị mũ đen cùng bóng tối che phủ lên, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái nam nhân. Bất quá hắn rất nhanh liền đem mũ xốc lên, lộ ra có chút đen nhánh mặt không dâu cười nói, gặp qua chư vị đại nhân. Người tới thanh âm nói chuyện lanh lảnh.